Vũ Hậu Thanh Thần, chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Triệt luôn đào hoa cũng có lúc dây dưa không ngớt, phía sau bị đóng lại. Mọi người đi tới cửa trước, Tống Khinh Trầm thu dọn đồ đạc đi về phía trước, liền nhìn thấy Khương Triệt dựa lưng vào vách tường cửa trước, khoanh tay ôm ngực, đối mặt với ánh mắt tò mò quan sát của mọi người làm ngơ không nhìn thấy. Cô nhắm mắt làm ngơ, muốn đi thẳng qua anh nhưng lại bị anh chặn lại. Mà lúc này Tống Khinh Trầm tỉnh lại căn bản không quá 10 phút, ánh mắt hiện lên ửng đỏ, vừa mới tỉnh ngủ, đang xoa, thuận tiện chút giận. Buông tôi ra, cô khó chịu, cậu đừng tới tìm tôi. Khương Triệt nhìn chằm chằm gương mặt khó chịu của Tống Khinh Trầm trong chốc lát, nhẹ nhàng hỏi. Có Chu Chỉ Vọng bên cạnh không thể tỉnh ngủ sao? Chu Chỉ Vọng đi theo phía sau Tống Khinh Trầm, trong tay cầm đồng phục học sinh của Tống Khinh Trầm, bóng dáng cao lớn chặn sau lưng cô. Không chút để ý cười. Cô ấy thường xuyên ngủ không tỉnh. Câu nói Trần Ti A. Uồng mập mờ. Tống Khinh Trầm nhất thời không hiểu ý tứ thứ hai trong lời nói của Chu Chỉ Vọng. Cô kéo ống tay áo anh một chút, đứng đắn giải thích. Hai ngày nay là quá mệt mỏi, trước đó đều chưa từng ngủ. Một số học sinh còn chưa đi ở lại trong lớp xem kịch. Nghe thấy những lời này của Tống Khinh Trầm, trên mặt lộ ra vẻ mặt không rõ ý tứ, ở phía dưới len lén cười. Còn có người tốt đưa tin tức ra ngoài, mời các bạn tối tới ăn dưa, đồng thời một nam sinh nào đó không biết sống chết ở phía sau hô to. Anh Chu mạnh mẽ a, ban ngày cố gắng đọc sách, buổi tối còn có chiến tranh suốt đêm, thật châu bò. Tống Khinh Trầm lúc này mới bất chi bất giác, bọn họ đang bàn chút chuyện cười mang màu sắc, cô còn hết lần này tới lần khác không nói ra cái gì, nắm lấy thắt lưng Chu Chỉ Vọng. Bị Chu Chỉ Vọng nắm lấy tay trong lòng bàn tay xoa xoa. Không yên lòng đáp lại, tràn đầy năng lượng, càng vẽ càng tối, Tống Khinh Trầm tức giận vỗ anh, nhỏ giọng lắp bắp. Nói chuyện cho tốt, đừng giải thích lung tung, động tác nhỏ không coi ai ra gì của hai người đều rơi vào trong mắt Khương Triệt, sắc mặt cậu ta trầm xuống, trong mắt có thứ gì đó đang quay cuồng áp chế, phản chiếu bóng dáng một mình Tống Khinh Trầm. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, nói xong, lại liếc mắt nhìn Chu Chỉ Vọng phía sau Tống Khinh Trầm. Anh ta không cần đi theo. Tống Khinh Trầm liếc về phía Chu Chỉ Vọng. Anh lười biếng tựa vào bên cửa, một tay xách túi xách của mình, trên vai còn treo áo khoác của Tống Khinh Trầm, nhìn thẳng Khương Triệt, cười trừ. Lời gì không thể nói trước mặt. Khương Triệt khoanh tay, được, được, anh ấy liên tục chậc chậc, không có gì không thể nói. Tống Khinh Trầm, anh đây muốn đi dự kiến một đoạn thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện ở trường học, hôm nay tới đây đặc biệt nói lời tạm biệt với cậu. Chuẩn bị thi nghệ thuật, Tống Khinh Trầm ngước mắt lên, những vấn đề liên quan, cô đã sớm nghe được 7-8 phần của Ứng Minh Sầm, bây giờ nghe người trong cuộc tự mình kể lại, cổ họng hơi khô, mím môi chúc phúc trực tiếp. Chúc mừng anh, Khương Triệt cúi đầu nhìn cô, tựa như có thể ngửi thấy mùi trái cây nhàn nhạt trên người cô. Cậu hẳn là biết tôi muốn nghe không phải cái này, anh ta tự chế giễu thêm, bởi vì cậu, Tống Khinh Trầm còn chưa phản ứng. Bạn học lớp 6 phía sau đã sớm không thể tin che miệng phát ra tiếng hít sâu sợ hãi, ánh mắt di chuyển qua lại trên người cô và Khương Triệt. Quay đi vòng quanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khinh Trầm chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lên, ánh mắt cô âm thầm nhỏ giọng nói với Khương Triệt. Có chuyện gì nói qua đi. Trong quá trình Khương Triệt đi theo Tống Khinh Trầm, nhìn Chu Chỉ Vọng một cái. Chu Chỉ Vọng vẫn dựa vào cửa như trước, không nhúc nhích. Lười biếng nhấc mí mắt lên. Chờ em, đây là nói với Tống Khinh Trầm, cô nghe thấy và gật đầu. Sau đó, Tống Khinh Trầm kéo Khương Triệt đến góc dòng người thưa thớt. Tôi gọi cậu tới đây, không có ý tư khác. Hai người đứng ở hành lang tối tăm, Tống Khinh Trầm nói với anh. Cậu muốn đi học ca hát hoặc là cái gì đó, là quyết định là của chính cậu. Ngoại trừ cậu ra cùng bất luận kẻ nào khác đều không có quan hệ. Sau này cũng không cần nói nữa. Bởi vì loại lời này của tôi. Cô một hơi nói xong lời mình muốn nói, xoay người muốn đi, đột nhiên bị bắt lấy cổ tay. Tầm mắt Khương Triệt lấp lánh sáng quắc trong ánh đèn lờ mờ. Xem ra cậu cùng anh ta ở cùng một chỗ rất vui vẻ. Một từ không lường trước được, Tống Khinh Trầm dừng lại một lát, mới nói. Quả thật, anh ấy rất tốt, chúng ta cũng biết rõ. Khương Triệt cười nhạo, biết điều căn bản gì lại biết rõ. Cậu có biết Chu gia là gia đình như thế nào không? Hay là biết tất cả tâm tư của tên Chu Chỉ Vọng kia? Tống Khinh Trầm không nói lời nào, bình tĩnh nhìn anh ta, kiên định nói. Không ai có thể hiểu rõ tất cả tâm tư của một người. Khương Triệt lấy tay gạt tóc mình, nếu đã như vậy, cậu hẳn cũng biết, tên Chu Chỉ Vọng kia, hồi nhỏ cùng bảo mẫu nhà bọn họ. Giọng nói của anh ta bỗng dừng lại, sau đó hạ giọng điệu xuống. Tống Khinh Trầm, cậu đừng quên những gì cậu đã nói sau lễ kỷ niệm của trường. Là chính cậu nói, trong thời gian học trung học cậu sẽ không ở cùng một chỗ với bất luận kẻ nào, cậu muốn nuốt lời. Lấy cái này tính đè ép cô ấy. Tống Khinh Trầm rũ xuống tầm mắt, quả thật không tính ở cùng một chỗ, cô và Chu Chỉ Vọng ước định là sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Khóe mở ra, lời nói đến bên miệng cô, lại biến thành đồng ý, hứa hẹn cũng phải xem đối tượng. Cậu đối với tôi nghiêm túc, vì sao không thể đối với cậu ta nghiêm túc như nhau? Tống Khinh Trầm nói lời này, ánh mắt cao ngạo, sáng ngời đến cực điểm, đáy mắt đen nhánh phản chiếu bóng dáng của cô. Trong nháy mắt, Khương Triệt bị lời nói của Tống Khinh Trầm hung hăng đánh trúng, lảo đảo lùi lại hai bước, giãy dụa muốn nói gì đó với cô, rồi lại rũ mi mắt xuống. Tên kia nói không sai, anh nói điều đó, Tống Khinh Trầm không hiểu nhưng vẻ mặt Khương Triệt mơ hồ. Cậu đi thôi, là sự buông tha cuối cùng. Khi Tống Khinh Trầm từ bên cạnh anh đi tới, Khương Triệt nói. Là tôi nên chúc mừng cậu đã tìm được người như ý cũng chúc mừng cậu vì sẽ không gặp tôi ở trường trong vòng vài tháng. Tống Khinh Trầm hít sâu một hơi, trong lồng ngực bị không khí trong lành chiếm đầy, cô trả lời. Cảm ơn anh, nửa câu chúc phúc đầu tiên, tối nay cô về nhà, khi trở lại lớp học lớp 6. Ngoại trừ mấy người còn đang học trong lớp đã không còn ai, nhưng Chu Chỉ Vọng vẫn còn đó. Anh rũ mắt xuống, lười biếng cầm điện thoại di động, ngón cái đang vẽ. Nghe thấy tiếng bước chân của cô chậm rãi đi tới trước mặt, cũng không thèm nhìn. Điện thoại di động màu đen xoay một vòng trong ngón tay thon dài. Đi thôi, anh đứng dậy đi ra cửa. Tống Khinh Trầm thuận tay từ trong tay anh tiếp nhận áo khoác của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm đang dày đặc, đêm tháng 10, gió nhẹ mát mẻ, nhấc mái tóc của Tống Khinh Trầm lên. Cô mặc áo khoác vào, quấn chặt mình, trong trường học yên tĩnh, bóng sáng trong lớp học, theo cửa sổ mở rộng ra ngoài. Tống Khinh Trầm dẫm lên từng bóng cây mờ mịt, một giây trước khi bị gió nhấc tóc lên đè nó lại. Sự im lặng đang lan rộng, sắp đi tới cổng trường, Tống Khinh Trầm hỏi, Chu Chỉ Vọng dừng bước nhìn cô, cậu. Vừa mới tan học, đã nói gì với Khương Triệt? Vẫn là hỏi ra, cô đang muốn biết, Chu Chỉ cười nhạt, dường như đang chờ cô, thở ơ nói. Đang nói về em, tôi, anh nói cho anh ta biết, em đã thổ lộ với anh, để cho cậu ta ít tới tìm em. Tống Khinh Trầm chợt dừng bước, anh, khi nào tôi, lại nghĩ đến cái gì, cô khẩn trương kéo tóc mình. Vậy làm sao có thể tính, anh nói chuyện không tính là lời nói sao? Căng thẳng đến mức miệng không cẩn thận lời, Chu Chỉ Vọng bình tĩnh nhìn cô, vẻ mặt thản nhiên cười. Đương nhiên là không thật, tự trọng một chút, anh dừng lại một giây, tựa tiếu phi tiếu. Chẳng lẽ, không có lòng tự trọng, một câu Tống Khinh Trầm xuống dừng bước. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, không khí lạnh, nhưng tai cô đỏ. Có tự trọng, cô thì thầm, Chu Chỉ Vọng tưởng nhìn cô, định ra, cô bỗng nhiên hô to lên. Nhìn trái phải nói cái khác. Cà phê hôm nay, hết hạn sao? Một chút tác dụng cũng không có. Nào có uống cà phê uống còn có thể ngủ. Quả nhiên, chất lượng không có, không có hàng tốt. Chu Chỉ Vọng đeo cặp sách đi đến trước mặt anh lên xe. Trước khi anh nói chuyện lắc tay với anh. Sau đó không kịp trở tay đóng cửa xe lại. Từ ngày đó sau khi ở Chu gia, mỗi ngày đều được vệ sĩ nhà họ Chu đưa đón cô đi học hoặc tan học. Mà chú Kiều và hai người đều có quan hệ rất tốt. Giờ phút này ngồi trên xe Tống Khinh Trầm, nhìn thấy cô lỗ em mờ, ảng đi lên, hứng thú xoay người hỏi. Cãi nhau với thiếu gia chúng tôi. Ai? Chú Kiều yên lặng thở dài. Thiếu gia chúng ta nói không nhiều lắm nhưng lợi hại cũng lợi hại. Không có cãi nhau, Tống Khinh Trầm sờ sờ quần áo của mình, thuận khí cho mình, lại đi bóp vành tay nóng bỏng của mình, phiền não dựa vào ghế sau lưng. Dầu dĩ chửi bới, cậu ấy không nói lý lẽ. Chú Kiều lộ ra nụ cười ôn hòa. Đều là người từng biết chuyện đều hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nghĩ rằng cô đang bị điên. Cách Chu Chỉ Vọng gần một chút, tim đập thì đập không khống chế được. Chu Chỉ Vọng đi phía sau Tống Khinh Trầm, chiếc xe đen lặng yên không một tiếng động chạy tới trước mặt anh. Có người mở cửa sổ xe, quy củ hỏi anh có muốn lên xe hay không. Anh nhìn về phía Tống Khinh Trầm, nửa giây sau, gật gật đầu. Vừa rồi sau giờ học, cậu chặn cửa sau lớp 6, nói cho Khương Triệt biết. Đánh cuộc tôi cho ngươi cơ hội nói chuyện nhưng cô ấy sẽ không đi với cậu. Ngồi ở ghế sau, Chu Chỉ Vọng thuận tay lấy ra một điếu thuốc từ trong túi quần đồng phục học sinh, lười biếng dựa vào cửa sổ xe, gió nhẹ thổi tan một chút khói đỏ tươi trên đầu ngón tay, anh cười nhạt nhẽo trong làn khói lượn lờ. Chính anh ta đã đánh cược và giành chiến thắng. Ở hàng ghế đầu, phụ trách theo xe là một nữ vệ sĩ mặc áo gió màu đỏ, trang điểm tiêu chuẩn, còn phải ăn mặc trang nghiêm, hàng trước hỏi anh. Hôm nay Tiểu Vọng hình như đặc biệt cao hứng, cánh tay Chu Chỉ Vọng tựa vào cửa sổ, búng tàn thuốc xuống, híp mắt ngủ gật. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong xe. Không có gì, lái xe đi, Khương Triệt đi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp 7 thiếu một người, ngay cả nữ sinh không có việc gì đến thăm lớp 7 cũng ít đi rất nhiều. Biết tin tức là đi lớp khép kín, không biết còn chờ ở cửa canh giữ. Chu Chỉ Vọng cũng có nữ sinh ngồi xổm canh gác, nhưng thỉnh thoảng anh sẽ đi cùng Tống Khinh Trầm. Nữ sinh nhìn thấy Tống Khinh Trầm liền cúi đầu, nhét đồ vào tay Chu Chỉ Vọng rồi bỏ chạy. Ánh mắt Tống Khinh Trầm vi diệu. Anh không mở ra xem sao? Chu Chỉ Vọng mở ra trước mặt cô. Đó là một lá thư cảm ơn. Có lẽ cảm ơn anh ta vì đã nhặt được điện thoại di động của cô mà không đưa cho giáo viên. Tại sao thời điểm này không? Mặt sắt vô tư. Chu Chỉ Vọng chấn định tự nhiên, liếc cô một cái. Muốn nói về lý lẽ. Một câu nói khiến Tống Khinh Trầm á khẩu không nói nên lời. Cô nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ở trước mặt chú Kiều nói qua những lời này, mím môi khóe môi nghẹn trong chốc lát, mới nói. Chú Kiều quả nhiên là gian tế. Chu Chỉ Vọng bật cười nhạt. Ông ấy không rảnh như vậy, nhắc nhở cô, kỳ thi tuần tới, cách chương.